Tâm quan minh thế, chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, Giang Hoài, nghe tôi nói đến cái tên này. Thẩm Trường Tu chau mày, vì sao cậu phải giết ông ta? Chấm, ông ta dùng nước bùa nuôi tôi 13 năm. Sau đó ở ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, muốn dùng hồn phách của tôi thế mạng cho người vợ đã chết của mình. Còn hại cả nhà tôi. Bây giờ ông ta đã đi đến quỷ gian. Chỉ cần ông giết ông ta, tôi sẽ đồng ý hiến máu cho cháu gái ông. Tôi nghĩ ngợi một lúc sau đó nói như vậy. Nhưng mà tôi không dám nói với Thẩm Trường Thu. Thực ra sở dĩ tôi muốn ông ta giúp tôi giết Giang Hoài là vì để cứu Hứa Thiến. Dù gì Hứa Thiến cũng là thuần âm chi nữ, Giang Hoài bản thân là người của âm quan môn. Tôi sợ ông ta cũng sẽ nảy sinh âm mưu với Hứa Thiến. Thẩm Trường Thu không lập tức đồng ý với tôi. Ông ta chau mày, như đang suy nghĩ gì đó. Thẩm Trường Thu, tôi biết ông là người của âm quan môn. Nhưng nếu như ông không giúp tôi giết hắn ta, thì ông đợi mà hối hận cả đời đi. Thẩm Trường Thu không vội trả lời. Tôi lập tức nói những lời có sức mạnh hơn. Thẩm Trường Thu cười lạnh. Hừ, những năm nay, người của âm quan môn, chết trong tay tôi đã không đếm xuể. Giết thêm một người thì có sao? Chứ, dù gì người sống không vì bản thân cũng trời tru đất diệt. Lúc này, đến lượt tôi thấy sửng sốt. Thẩm Trường Thu chẳng phải là người của âm quan môn sao? Nghe ý của ông ta, đồng môn bị ông ta giết cũng không ít. Ý của ông là, ông đã đồng ý. Tôi hỏi, Thẩm Trường Thu gật đầu, nói với tôi, bỏ cái dao lên xe đi, tôi bây giờ sẽ đưa cậu đi gặp ông ta, lẽ nào ông biết ông ta đang ở đâu, bây giờ ông đưa tôi đi quỷ gian, tôi ngạc nhiên hỏi ông ta, Thẩm Trường Thu lắc đầu cười, thời đại này, tiểu đạo sĩ ngu ngơ như, cậu đúng là hiếm gặp, lẽ nào cậu không biết, chỗ cậu đang đứng là quỷ gian sao, đây chính là quỷ gian. Nghe Thẩm Trường Thu nói, tôi ngơ ngác, tôi vốn dĩ cho rằng Chu Lan chỉ là đưa tôi đến một bờ khác của Hồ Thông Hồ. Nhưng tôi không biết là cô ta lại đưa mình đến quỷ gian. Lúc tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Thẩm Trường Thu tiếp tục nói, không, sai, chính là quỷ gian, đây chính là nơi quỷ của dương gian sinh tồn. Đương nhiên, cũng là nơi đạo sĩ thầy ánh sáng như chúng tôi đến. Còn Giang, Hoài, tôi không chỉ là quen biết, thậm chí một tuần trước còn gặp nhau. Một tuần trước, vậy bây giờ ông ta ở đâu? Tôi vô cùng tò mò, đột nhiên cảm thấy thế giới này không nhỏ bình thường. Đi với tôi là được, Thẩm Trường Thu cười lạnh lùng nói. Thẩm Trường Thu không phải là một người gì tốt, những lời này của ông ta. Tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng bây giờ ngoài việc tin tưởng ông, ta, dường như cũng không có lựa chọn nào nữa. Tôi gật đầu, sau đó ngồi lên xe ngựa, rời đi cùng Thẩm Trường Thu. Tiểu tử, cậu tên gì? Thẩm Trường Thu lái xe ngựa, đưa tôi rời khỏi nơi hoang vu này, đi vào một con đường nhỏ trong một khu rừng u tối. Trên xe, ông ta nói chuyện với tôi tên Đỗ Minh, tôi trả lời thật thà. Đỗ Minh, cái tên hay. Thẩm Trường Thu gật đầu. Cậu là thuần dương chi nhân, rồi còn được dùng nước bùa nuôi 13 năm. Thiên phú của bản thân cũng không tồi. Đúng là một điều hiếm có, hay là cậu cứ bái tôi làm sư phụ đi, để tôi dạy đạo thuật cho cậu, cậu thấy thế nào? Nghe Thẩm Trường Thu nói, tôi dở khóc dở cười. Cụ Thẩm, chúng là bây giờ vẫn là quan hệ đối địch. Nếu như ông dạy đạo thuật cho tôi, không sợ sau khi tôi thành công sẽ quay lại báo thù sao? Thẩm Trường Thu nheo mắt nhìn tôi, hỏi, cậu sẽ làm thế sao? Tôi kiên định gật đầu. Khuôn mặt Thẩm Trường Thu có một sự ngượng ngùng hiếm thấy. Ông ta cười nhạt một tiếng, sau đó lắc đầu, tính cách có thù phải báo của cậu rất giống tôi, chỉ có điều, phàm sự đều không tuyệt đối. Sau đó, Thẩm Trường Thu không nói chuyện nữa. Tôi cũng không chủ động để ý đến ông ta. Đợi đến lúc tờ mờ sáng, cây cối tùm xung quanh dần dần trở nên càng thưa thớt. Một thị trấn, dần dần xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đây là một quỷ trấn. Xung quanh thị trấn, trồng đầy cây hoè thu hút ma, quỷ, con đường vốn dĩ hưu quạnh không bóng người, cũng dần dần xuất hiện. Rất nhiều hồn phách và bóng dáng những tên đần độn. Chúng có kẻ đi người, đến, có kẻ bò trên mặt đất ăn thịt dã thú mới chết. Trong bầu trời u, ám, thỉnh thoảng lại có một đám quạ đen bay qua. Không bao lâu, xe ngựa lái vào trong quỷ trấn. Trong quỷ trấn, những căn nhà cũ nát đứng sừng sững lung tung, bùn lầy, trên nền đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những xương cốt cùng miếng, thịt của người hoặc động vật. Không khí vừa ẩm ướt vừa mục nát, rất nhiều linh hồn là đạo sĩ. Khi chúng tôi lái xe ngựa đi qua, ngoái đầu nhìn tôi với ánh mắt tham lam, thậm chí còn có một con ma nội tạng phèo ra ngoài trực tiếp nhảy lên xe. Giống như là muốn bắt tôi. Kết quả thầm, Trường Thu nhìn hắn một cái. Cả cơ thể của hắn ta lập tức nổ tung. Thẩm lão gia, những người và ma này. Họ sao vậy? Tôi bị tên nổ tung vừa nãy dọa hết hồn. Tôi nhìn xung quanh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lòng ớn lạnh, Đỗ Minh, trong mắt những linh hồn và đạo sĩ này. Thuần Dương Chi Nhân, như cậu là một miếng thịt cực kỳ béo bở. Có thể thế mạng cho người. Khác, có thể làm cho thi thể không thối rữa. Những đạo sĩ kia nếu như hút, được máu cậu, thậm chí có thể thăng cấp đạo hành. Cậu nói xem họ có thể, không ham muốn cậu sao? Thẩm Trường Thu giơ tay chỉ vào bên trái. Một tên đạo sĩ đang muốn đi về. Phía tôi lập tức bị đồ áo trên cơ thể mình siết chặt. Sau đó rất nhiều, máu tươi bắn ra khắp người hắn ta. Nghe Thẩm Trường Thu nói. Trong lòng tôi ớn lạnh, cảm giác bản thân bây giờ chính là cừu non rơi vào hang sói. Quỷ gian không giống âm gian, ở đây không có pháp luật cũng không có. Chính nghĩa, nếu như cậu muốn sinh tồn được ở đây, thì bắt buộc phải lòng, dạ độc ác, nhưng đồng thời cũng nên hiểu rõ một điểm. Không phải thứ mà, cậu có tư cách có được, thì tuyệt đối đừng tùy tiện cướp. Ông ta bình tĩnh nói xong. Thì có một linh hồn nữa xông đến chết trong tay ông ta. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Dư Thiên Hòa cùng các sư huynh muốn tôi sau khi có đủ đạo hành mới được đi quỷ gian. Bởi vì ở đây giống như một nơi hỗn loạn không ai quản, những linh hồn cùng đạo sĩ đi trên đường phố, muốn ra tay với tôi nhưng không có cách nào, nếu như không phải có Thẩm Trường Thu ở đây bảo vệ. Chỉ sợ tôi sớm đã bị những tên đó phanh thây rồi. Mấy con chó điên này, vẫn chưa thôi đúng không? Tiểu tử này là ta bảo vệ, ai muốn đánh hắn đứng ra đây, ông sẽ hủy diệt từng đứa. Thỉnh thoảng lại có linh hồn xông đến, làm cho Thẩm Trường Thu không còn nhẫn nại được nữa. Ông ta lập tức hét phẫn nộ. Lúc này, có rất nhiều khí tỏa ra từ trên cơ thể ông ta. Chấm, làm cho bùn lầy trên mặt đất xung quanh, bay đi một lớp. Thẩm Trường Thu là một người rất mạnh, cho dù là trong mắt tôi, hay là trong mắt những con ma này. Sau khi ông ta nói, xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh, nhưng linh hồn, nãy mới to gan nhìn tôi thèm thuồng, ai nấy đều tự ý thức lui đi. Không, dám đụng đến xui xẻo, thật đúng là một đám không biết sống chết, dám đánh tôi. Cũng không tự ngâm nước tiểu mà nhìn lại bản thân mình. Thẩm Trường Thu mắng một tiếng. Sau đó cũng không quan tâm đến những con ma xung quanh nữa. Tiếp tục lái xe ngựa. Khung cảnh này rất kỳ lạ. Tối qua Thẩm Trường Thu còn luôn miệng muốn chôn tôi cùng cháu gái ông ta. Nhưng bây giờ lại bảo vệ tôi. Sự chuyển biến này làm cho tôi vô cùng không quen. Chỉ có điều chúng tôi đều hiểu rõ. Đây chỉ là quan hệ lợi ích, ông ta vì Thẩm Băng Giao, còn tôi thì vì giết Giang Hoài. Tôi và Thẩm Trường Thu, chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Đỗ Minh, miếng thi ngọc này cậu cầm lấy. Trên đường, Thẩm Trường Thu quay đầu lại nhìn tôi một cái, đưa một miếng ngọc bội vào trong tay tôi. Thi ngọc, là một loại ngọc có trong mộ cổ, bởi vì được chôn cùng thi thể, người lâu năm, nên âm khí rất nặng. Mang trên người tôi, vừa hay có thể làm yếu đi dương khí trên người tôi. Tránh việc thu hút sự chú ý của linh, hồn khác, tôi không chần chừ mang nó lên người. Lúc này, xe ngựa đã dừng lại. Xuất hiện trước mặt tôi là một tòa tứ hợp viện. Lên mạng search để biết độ đắt đỏ, ngôi nhà tứ hợp viện này trông cũng có chút lâu năm. Khắp nơi đều là ngói cũ và gạch nát, trên đất rụng một tầng lá dày. Thẩm Trường Tu nói với tôi, đây là nơi ông ta ở tạm trong quỷ trấn này. Sau đó, chúng tôi xuống xe, đi vào trong tứ hợp viện. Thẩm Băng Giao cần thêm 7 ngày nữa mới trở thành những tên đần độn kia. Được, trong thời gian này, hồn phách của cô ta vẫn đang ngủ sâu trong thi thể. Vì thế, Thẩm Trường Thu đặt quan tài của cô ta ở giữa gian nhà chính. Để cho an toàn, ông ta còn vẽ một trận pháp cực lớn xung quanh quan tài. Đồng thời dán đầy bùa trên cửa và cửa sổ. Lúc này mới yên tâm. Thẩm lão gia, lúc nào ông mới đưa tôi đi gặp Giang Hoài? Tôi lúc này, thái độ với Thẩm Trường Thu đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy, ông ta làm xong những chuyện này ngồi trên một cái ghế hút thuốc. Tôi vội vàng chạy đến hỏi. Yên tâm, tôi nói giúp cậu giết ông ta. Cho dù ông ta đi đến chân trời, khóc bể, tôi cũng sẽ giúp cậu làm xong. Có điều muốn biết ông ta bây giờ, rốt cuộc ở đâu, chúng ta phải đi đến một nơi trước đã. Thẩm Trường Thu, nhà khói, nói với tôi, chỗ nào, đi rồi cậu sẽ biết. Nói xong, Thẩm Trường Thu đứng dậy, ông ta nhìn cỗ quan tài của Thẩm Băng Giao một cái. Sau đó đưa tôi ra ngoài, bởi vì mang theo ngọc bội, nên lúc đi cùng Thẩm Trường Thu trong quỷ trấn, những linh hồn bên đường bắt đầu không nhìn tôi với ánh mắt thèm. Thuồng nữa, chuyện này làm tôi cũng cảm thấy ít nhiều may mắn. Chỉ có điều, lúc tôi và Thẩm Trường Thu cuối cùng đến được chỗ ông ta nói. Tôi nhìn thấy xung quanh, không khỏi dựng tóc gáy. Cách chương.